dũng tướng hiên ngang trong rừng tên biển giao. Mà hôm nay ta lại khóc thương gian dở mối duyên đầu. Bởi quá yêu ai nên ta trót dại khờ, nay mới biết nàng tham sang phụ khó để phụng tiên này ôm nhục nhà đắng cay. Tình đầu tan vỡ phôi phai, người yêu đã bước lên thuyền sang sông, ngắm ngùi than thở riêng ta giờ đây dính biệt mong gì thấy nhau. Đường đời hôm nay chỉ có mình anh, mà em phương trời đôi ngã biệt ly. Xin cho em nắm bàn tay ôm anh, em ngỡ là mơ. Ngày không anh em phải làm sao? Trời làm đôi ta xa cách, biết em về còn nhớ tôi không? Thìm hồng quyên hương tươi thắm, đêm quy hoàng đau nhói tim ai? Người về phương xa xa lắm, nhưng ân tình này trả cho ai? Ngày về em cô dâu mới, anh thân thờ khắc hoài niềm đau. Tình xưa hai đứa nhớ mấy người ơi, hai nơi phương trời xa cách lòng nhau. Yêu nhau xin chúc một câu, trăm năm xin giữ bền lâu. Đừng như tôi đêm đêm.